Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, ân huệ lớn đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, cái này ta hỏi một chút lão bản. Ngươi vậy nhìn thấy, hắn tâm tình không tốt, ta cùng ngươi nói, hắn người này bướng bỉnh tính bướng bỉnh. Thật nếu là khinh suất, mấy con bò cũng kéo không trở lại. Tô Vân cười nói đến, biết rõ, Chu Xuân Dũng eo bất chi bất giác cong 15 độ. Vậy cứ như vậy đi, ngài xem ngài còn tổng chạy tới chạy lui, ngài phái người tới nói một chút là được không phải? Tô Vân cười nói đến, phải, Chu Xuân Dũng trong lòng gợn sóng phập phồng. Trong đầu nghĩ mình lần này tới thật đúng là đúng rồi. Ông chủ Trịnh loại người này à, thật sự là được dụ dỗ, giống như là cái đó ai tới, khập khễnh cái đó, đang suy nghĩ, hắn liếc về gặp Phùng Húc Huy bóng người xuất hiện ở cửa. Bởi vì hôm nay không có giải phẫu, cho nên lớn kéo cần dương thả ở trong xe, chỉ cần có cần, mấy phút là có thể lấy tới. Phùng Húc Huy khập khễnh đi tới. Đúng rồi, giống như là vị này như nhau. Trường Phong Vi chế, loại này hàng trong nước thật là không tốt lắm dùng à. Nhưng, suy nghĩ, Chu Xuân Dũng nghênh đón. Phùng quản lý, ngươi được không lâu không đi ta đó. Đều phải đoạn hàng, Chu Xuân Dũng cười ha hả nói đến. Cái này không chuẩn bị buổi chiều đi ngay đưa sao? Phùng Húc Huy liền liền khom người, một mặt hèn mọn diễn cảm, đây chính là biểu thị cái tôn trọng. Thật ra thì mọi người trong lòng đều biết, nếu là không có ông chủ Trịnh, coi như là hèn mọn đến trong bụi đất, Chu Xuân Dũng nên không cần còn chưa biết dùng. Thậm chí liền xem Phùng Húc Huy một cái thời gian và tâm tình cũng không có. Ô, ngươi làm sao cũng tới. Chu Xuân Dũng ngay sau đó thấy Lưu Hiểu Khiết đi theo Phùng Húc Huy sau lưng. Kỳ quái hỏi, chủ nhiệm Chu, ta nhảy hãng, bây giờ cùng Phùng quản lý liền đây. Lưu Hiểu Khiết mới gặp lại vị này bướng bỉnh Chu Đại Khoa. Trưởng, trong lòng giống như là đổ một cái trăm vị bình tựa như. Sẽ không bởi vì mình quan hệ, để cho Trường Phong dụng cụ. Không đúng. Theo bản thân có quan hệ thế nào? Lưu Hiểu Khiết chỉ trong nháy mắt cũng biết mình suy nghĩ nhiều. Nàng cười mỉa một chút. Cái này hai ngày muốn tìm ông chủ Trịnh đi làm trường học giải phẫu. Các loại dụng cụ cũng cho ta chuẩn bị điểm. Vừa vặn ta và Tiểu Lưu quen thuộc. Tiểu Lưu à, ngươi buổi chiều cầm hàng đưa đi. Ta cho dụng cụ khoa và phòng giải phẫu gọi điện thoại. Được được, tốt. Ngài xem đưa nhiều ít bộ thích hợp. Phùng Húc Huy hỏi, 500 bộ đi, 200 bộ tiếp giải phẫu dụng cụ, 300 bộ ung thư gan tham gia dụng cụ. Chu Xuân Dũng là hoàn toàn quyết định cùng ông chủ Trịnh. Càng sâu liên lạc rồi. Phùng Húc Huy cái này chỉ là một loại phương thức. Hắn vậy không quan tâm nịnh hót có phải hay không vỗ đúng rồi chỗ ngồi. Nếu là ông chủ Trịnh không thèm để ý. Tùy tiện có thể cầm hắn đá ra khỏi cục, một chút khó khăn cũng không có. Lưu Hiểu Khiết ngạc nhiên nhìn đàm luận mấy gần chục triệu dụng cụ hai người. Giống như là nói sáng sớm ăn đậu chấp vẫn là sữa đậu nành bánh tiêu như nhau. Mình hao hết khổ tâm cũng không làm được sự việc, chính là làm như vậy xuống sao? Như thế đơn giản, chỉ cần giao hàng là được rồi sao? Bất kỳ một người nào nhà máy tiêu thụ, tựa hồ cũng sẽ không có như thế đơn giản đi. Thật sự là Trịnh tổng mặt mũi. Lưu Hiểu Khiết trong lòng hồi tưởng cái đó nhìn ngây ngô thật dày. Chỉ biết làm giải phẫu hơn trên bàn rượu không uống rượu, rất ít ăn đồ, ánh mắt đều tập trung ở hắn bên người cái đó mi mắt cong cong trên người cô gái cậu bé lớn. Tiểu Lưu, buổi chiều ngươi muốn bắt chặt à? Chu Xuân Dũng một mặt nụ cười ấm áp. Nói, nếu là hôm nay còn đưa không đi qua, ta nhưng là phải phê bình các ngươi Phùng quản lý. Chủ nhiệm Chu, ngài yên tâm, buổi chiều một chính xác mà đưa đến. Lưu Hiểu Khiết chăm vị Trần Tạp, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra nụ cười thân thiết, trả lời ngay nói, được rồi, vậy ta sẽ đi bận rộn đi làm. Chu Xuân Dũng nói, đúng rồi, Phùng quản lý, ngươi tới chuyện gì? Đây không phải là buổi chiều mơ ha tiến sĩ muốn tới sao? Ta xem có cần hay không xe. Phùng Húc Huy nói, trong viện không cho phối sao? Phú Quý Nhi nói, không riêng gì vậy lớp 1. Tới học hỏi, học tập tiếp giải phẫu người. Sẽ trước sau tới đây, xe có chút không đủ. Phùng Húc Huy nói, Phú Quý Nhi, Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Ngay sau đó nghĩ tới đi theo Trịnh Nhân đi đế đô gan mật làm giải phẫu cái đó tóc vàng tung bay. Giống như là sư tử vậy ngoại quốc giáo sư. Chủ nhiệm Chu, ngài làm việc trước, ta, ông chủ Trịnh chuyện, khách khí cái gì? Chu Xuân Dũng cười nói, Tô bác sĩ, ngài tới một chút, hắn quay đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tô Vân đang cùng Trịnh Nhân nói chuyện, nghe Chu Xuân Dũng kêu hắn, liền đi ra ngoài. Tô bác sĩ, nghe Phùng quản lý nói, còn có chuyên gia ngoại quốc tới học hỏi, học tập. Chu Xuân Dũng có chút thấp thỏm hỏi, và Phùng Húc Huy lúc nói chuyện thẳng lưng tử bất chi bất giác cong đi xuống 20 độ. Nghe nói mấy chuyến bay, có hơn 10 cái người đi. Tô Vân thuận miệng nói đến lúc đó đi học chung, cũng an bài đến ngài vậy mặt đi, ngài xem thuận lợi không? Thuận lợi, thuận lợi, Chu Xuân Dũng lập tức vỗ ngực nói đến, ta đi đón, an bài ăn ở, tóm lại là quốc tế đồng hành sao, ăn ở còn dùng ngài quản. Tô Vân ánh mắt có chút không đúng, khóe mắt hơi khơi màu tới. Chu Xuân Dũng nếu là người phụ nữ nói, bây giờ tim đập hẳn ở 120 lần một phút trở lên. Đáng tiếc hắn là người đàn ông, hoàn toàn không cảm, chỉ là kỳ quái. Tới học tập, một người học phí 300k đô la, còn thiếu về điểm kia tiền ăn ở. Đừng chiều ra tật xấu, lão bản khi đi học không tốt quản, người cũng biết, hắn cơ vốn không quản, nếu là học sẽ không, trở về sau này hiệu quả không tốt, liền không người tới. Tô Vân gặp Chu Xuân Dũng không hiểu, liền cặn kẽ cho hắn giải thích, nhưng mà Chu Xuân Dũng vẫn là một mặt mơ hồ. Loại chuyện này tuyệt đối không bằng Chu Xuân Dũng suy nghĩ bên trong. Từ trước hắn tiếp xúc ngoại quốc giáo sư đều là mà nói học, nhưng mà lần này là tới nghe giảng bài. Nhiều năm như vậy, gặp được có ai tư cách cho ngoại quốc giáo sư giảng bài? Chu Xuân Dũng ngu nhìn Tô Vân. Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Nói, chủ nhiệm Chu, ngài có thể dù sao cũng đừng tốt bụng làm chuyện xấu là được. Đi đón người, chớ đi lạc, là phải, mời ăn bữa cơm, cũng có thể, nhưng nên tại sao phải tiền, tại sao phải tiền, eo cục không thể cúi xuống đi. À, nha, Chu Xuân Dũng có chút mê mang. Gặp Tô Vân cười nói đôi câu lời ong tiếng ve liền trở lại phòng làm việc. Hắn hồ đồ đi ra ngoài, liền và Phùng Húc Huy nói chuyện đều quên. Thật không cần sao, sẽ không có vấn đề gì đi. Mặc dù có bất kỳ vấn đề và Chu Xuân Dũng cũng không quan hệ. Thế nhưng dẫu sao là quốc tế chuyên gia à, còn muốn thu học phí. Hắn đột nhiên nhớ tới, một người 300.000 đô la. Mười mấy, đó chính là mấy chục triệu nhân dân tệ à. Ông chủ Trịnh tiền này kiếm được, không nên quá thoải mái à. Thật đặc biệt, mới vừa rồi còn hoài nghi Tô bác sĩ là bán người mình tình tới. Bây giờ xem, mình soát mặt lại giá trị mấy chục triệu nhân dân tệ. Đủ mình quyệt cái mông, khoác áo chỉ ở trên bàn mổ làm 10 năm giải phẫu. Còn có thể như thế chơi sao? Chu Xuân Dũng có chút không rõ, bất quá hắn đã ở nơi này một cái ngay tức thì quyết định hoàn toàn ngã về phía ông chủ Trịnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https